vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 1285 thiếu chút nữa mệt chết Phượng Trì. Sớm nhất người nói chuyện rốt cuộc có phản ứng, trong chiến đấu, chớ quấy dày, ta khờ sao, ta không biết xác nhận, nhưng vấn đề là, nếu ở ta cái này địa phương, căn bản xác nhận không được a. Mặt trên công đảo không dám chạy loạn hảo sao? Ăn dưa chúng phi thường khó hiểu. Đạo hữu ở cái gì kỳ quái địa phương? Lâu chủ, không kỳ quái. Chiến trường tuyến đầu, nghe vậy. Mọi người đột nhiên an tĩnh lại. Phòng ngự tuyến chiến trường a. Kia xác thật không thể chạy loạn. Không biết sẽ gặp phải cái gì sao trời thú. Nếu là chọc tới nhất tộc. Không chỉ có riêng là chính mình tao ương, còn khả năng liên lụy đóng giữ tiền tuyến tu sĩ, sau một lúc lâu. Mới có người nhược nhược hỏi một câu, mới tu luyện không bao lâu tiểu ma mới, có thể hay không hỏi một chút, vì cái gì nghe thấy Phượng Minh liền có thể đoán được Vân Thủ Tịch. Phượng Hoàng Linh Giới đã sớm hủy hoại, Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng đã sớm diệt tộc. Ở kia lúc sau xuất hiện Phượng Hoàng, chỉ có Vân Thủ Tịch trong lúc vô ý nhặt được một con hỏa Phượng Hoàng, phía trước liền tính còn có. Phượng Hoàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa thực dễ dàng biết ở địa phương nào, như vậy là có thể đoán, đại gia cũng chỉ là đoán. Cũng không có khẳng định, yên lặng chú ý Tiểu Bạch Đinh sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Thụ giáo. Hắc ảnh ánh mắt một ngưng, chiến trường, hỏa Phượng Hoàng, nhớ tới Trúc Diệp không gian trải qua quá Phượng Hoàng niết bàn chi lực hơi thở. Chỉ sợ, hỏa Phượng Hoàng là đối Phượng Trì lớn nhất hiểu lầm, còn hảo Liễu Vân biết điệu thấp. Vẫn luôn không bại lộ Phượng Trì chân thân, lúc này. Khiếp sợ mọi người mới hồi phục tinh thần lại, trên tinh võng càng thêm náo nhiệt. Không hổ là Vân Thủ Tịch. Vừa trở về liền như vậy xuất sắc, nói giỡn đi. Dù sao không thể xác nhận, sợ là lầm, vừa mới phi thăng người. Như thế nào sẽ bị truyền tống đi chiến trường? Đúng vậy, phi thăng thiên kiếp tuy rằng là tùy cơ truyền tống, nhưng là cũng sẽ không quá mức giới hảo sao. Mới vừa phi thăng, mới tinh một cảnh a, đi chiến trường là tìm chết đâu. Vẫn là muốn Vân Thủ Tịch mệnh, cho nên mới nói vừa trở về liền như vậy xuất sắc a. Các người xác định Vân Thủ Tịch trải qua thiên kiếp sau mới tinh một cảnh sao? Nói lên điểm này, mọi người lại theo dõi hiện trường thấy độ kiếp người, kết quả một đám người hai mặt nhìn nhau đều trầm mặc. Này vấn đề bọn họ trả lời không được. Thánh Quang trực tiếp đem Liễu Vân tiễn đi. Căn bản không làm cho bọn họ có cơ hội phát hiện trong khoảng thời gian ngắn. Tinh võng tạc một hồi lại một hồi, kéo dài lại liên tục, chúng tu sĩ nhịn không được nhìn về phía Hắc Ảnh. Thánh Tôn, này, biết không? Hắc Ảnh bình tĩnh, không chú ý xem, hắn mới sẽ không nói cho những người này. Liễu Vân kỳ thật đã tinh tam cảnh. Như vậy nhiều thánh quang chẳng lẽ là bạch cấp? Không tam cấp nhảy đều thực xin lỗi lần này thiên đạo hào phóng, mà đại vũ trụ thế giới cảnh giới. Từ tinh một cảnh bắt đầu, tinh nhị, tinh tam, mãi cho đến tinh thất cảnh, sau đó càn khôn kính, hành tinh cảnh, hằng tinh cảnh, thậm chí cuối cùng siêu việt 10 cảnh vũ trụ cảnh, thượng chiến trường tiêu chuẩn tuyến là muốn đột. Phá đến càn khôn cảnh, cho nên, liền tính là tinh tam, khoảng cách thượng chiến trường tiêu chuẩn cũng kém rất xa, mỗi cái cảnh giới chênh lệch. Chỉ sợ đều cách một cái tinh hệ, Liễu Vân kém vài cái đại cảnh. Thực sự nguy hiểm thật sự, Hắc Ảnh đột nhiên có chút tiếc nuối. Sớm biết rằng nên đem thu thập công huân giá trị đồ vật cùng nhau cho nàng. Không biết Liễu Vân nguyên bản có hay không? Rốt cuộc chuyển thế trọng sinh phía trước, Liễu Vân đã đột phá đến càn khôn cảnh, đang ở làm thượng chiến trường chuẩn bị. kết quả đột nhiên xuất hiện cổ xưa bí cảnh, liền đi thăm thăm, chưa từng tưởng, này tìm tòi cũng đã muộn nhiều năm như vậy, các ngươi đi trước. Bản tôn tự hành an bài, mini đại lục, bản tôn cũng sẽ tìm người tới quản lý, chúng tu sĩ bừng tỉnh. Liên tục ứng hạ, hắc ảnh biến mất nháy mắt, bản thể đã đi trở về, phân thân về tới cửu đỉnh giới, bản thể đi không được tiểu thế giới. Cửu đỉnh giới lại còn có một ít cái đuôi nhỏ yêu cầu xử lý. Cho nên, chỉ có thể làm phân thân đi làm, chuyện thứ nhất, chính là đem Doãn Lạc mang về cửu đỉnh giới, sau đó làm hắn nắm chặt thời gian tu luyện đến phi thăng. Sáng thế thần bị thiên đạo bị thương nặng, không còn có so này càng tốt cơ hội, hắc ảnh phân thân vẫn là có chút không yên tâm. Doãn Lạc sự hắn nhúng tay không ít, vẫn là đến nơi đến chốn tương đối hào, liền tính toán lưu lại chờ Doãn Lạc độ kiếp. Đương nhiên, tại đây tu luyện trong quá trình, có hắc ảnh đốc giúp, Doãn Lạc nhưng không thiếu chịu tội, không có tương đối ứng quái. Liền đi cây ngô đồng diệp không gian, thương ngô cảnh tự do. Thế giới cây ngô đồng diệp một ít chưa từng xuất hiện không gian đều lộ ra tới. Bên trong yêu thú, không ít đều có tinh một cảnh trở lên, cũng đủ Doãn Lạc tu luyện, biết Liễu Vân đã phi thăng. Diệp Thiên đám người cũng nỗ lực lên, còn có thể đắp Doãn Lạc hưởng thụ một chút hắc ảnh thao luyện, tóm lại. Nhật tử quá đến cũng thực xuất sắc, mà cửu đỉnh giới. Theo thời gian, sương mù khu vực càng lúc càng mờ nhạt. Hoang thú giết được hung, lại sẽ không lại gia tăng rồi. Rõ ràng cảm giác được số lượng từng ngày giảm bớt, cửu đỉnh giới tu sĩ không khỏi phi thường phấn chấn. Thế giới tình huống là mắt thường có thể thấy được biến hào, ai đều tưởng có thể khôi phục đến từ trước. Đó là dồn hết sức lực sát hoang thú, liền ngóng trông có một ngày đem chúng nó giết được sạch. Sẽ, đương nhiên, hoang thú giảm bớt, liền ý nghĩa dựa chiến đấu tới tu luyện sẽ trở nên khó khăn, đối với đoạt hoang thú sự tình liền phát sinh đến càng ngày càng thường xuyên, thậm chí bạo phát đại quy mô chiến tranh, vì thế, hắc ảnh lấy liễu tôn giả danh nghĩa. Thả một ít thương ngô cảnh, đặc biệt là cây ngô đồng diệp không gian yêu thú đến cửu đỉnh giới sinh sản, ở rất dài một đoạn thời. Gian, chỉ cần không phải nguy cấp tánh mạng, cửu đỉnh giới tu sĩ đều là không thể đối yêu thú ra tay, mãi cho đến sinh sản đến không tồi. Số lượng cũng đủ, hoang thú đã đi hướng diệt sạch, lúc này mới buông ra lệnh cấm, thẳng đến lúc này. Cửu đỉnh giới mới tính chịu đựng nguy hiểm thời kỳ, chiều càng tốt phương hướng phát triển mà đi, đương nhiên. Cái này quá trình phi thường trường, khi đó, hắc ảnh, Doãn Lạc, Diệp Thiên đám người cũng đã sớm không còn nữa, nhưng là ở cửu đỉnh giới phát triển sử chung. Cũng không thiếu tên của bọn họ, ai làm cho bọn họ là cửu đỉnh giới đại kiếp nạn sau. Tinh lọc chi sơ. Sớm nhất phi thăng người đâu? Đương nhiên, liễu tôn giả là mỗi cái tu sĩ tu luyện trên đường vô pháp bước qua tên. Mặc kệ chủ động vẫn là bị động, đều sẽ biết được rất rõ ràng, ở cửu đỉnh giới. Cũng đạt thành mọi người đều biết thành tựu, chờ Liễu Vân phát hiện thời điểm. Tất nhiên sẽ giờ khóc giờ cười, chẳng qua, Liễu Vân hiện tại còn mệt mỏi bôn ba. Nơi này cũng không biết có bao nhiêu đại. Dù sao Phượng Trì đã cao tốc bay một ngày một đêm, không có đi bất luận cái gì lặp lại lộ. Cuối cùng, ở bước vào nào đó khu vực khi bọ ngựa nhóm giống như bị vô hình giới hạn chặn, chỉnh tề ngừng ở mặt sau, Liễu Vân chạy nhanh làm Phượng Trì dừng lại. Hồi khuyên tai không gian nghỉ ngơi, nàng thật sợ Phượng Trì sẽ trở thành cái thứ nhất phi mệt chết Phượng Hoàng, chủ yếu toàn bộ hành trình ở cao tốc cực hạn phi hành. Tiêu hao khẳng định chính là thật lớn, không nói mệt chết. Nhưng là khẩn trương kích thích thật sự, vô luận là thân thể linh lực, vẫn là thần thức trí nhớ đều cực nhanh trôi đi, còn hảo có Liễu Vân thường thường công kích bọ ngựa. Đại quân một phen, còn cấp Phượng Trì tác đan dược cùng mặt khác khôi phục chi vật bổ sung, Liễu Vân nhất dẫm trên mặt đất, Phượng Trì liền hóa thành một đạo hồng quang về tới khuyên tai không gian, chỉ nghe Phượng Trì non nớt trong thanh âm mang theo vô tận mỏi mệt, có thể làm chúng nó dừng lại. Nơi này không phải có thiên địch sao trời thú, chính là có lợi hại hơn tồn tại, chủ nhân tiểu tâm chút đi. Nếu có thể vẫn là mau rời khỏi, Liễu Vân, ân, vất vả, chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nghĩ muốn cái gì, làm thánh mẫu thụ cho ngươi. Hết chương.